Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28: Một ngữ bừng tỉnh. Chương 28: Một ngữ bừng tỉnh. Phó Đình Hàm tiếp nhận Triệu Hàm Chương trong tay bàn cờ. Đối Triệu Nhị Lang cười cười sau tiếp tục thắng hắn, cùng Triệu Hàm Chương không giống nhau. Giáo sư Phó thực để ý đối thủ trò chơi thể nghiệm. Thắng hai thanh tổng muốn thua một phen cấp đối phương. Cái này làm cho Triệu Nhị Lang càng đánh càng hưng phấn. Toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Trong lòng trong mắt đều là quân cờ. Người hôm nay về trễ là cố ý ngoại sao? Không có ngoại ý muốn. Triệu Hàm Chương chấm tươi cười nói. Ta hôm nay lên ngựa. Cùng trong trí nhớ thuật cưỡi ngựa thông hiểu đạo lý. Còn cùng thủ hạ của ta nhóm tái một hồi. Thời gian không nắm chắc được. Cho nên chậm. Triệu Hàm Chương nghĩ tới cái gì? Cúi người dựa qua đi. Thấp giọng hỏi nói. Ngươi muốn hay không học một chút? Không có bằng lái. Tốt xấu đến sẽ lái xe. Chạy trốn dùng đến. Phó Đình Hàm liền rất tò mò. Lúc này Lạc Dương trong lịch sử rốt cuộc là loạn thành cái dạng gì? Thế cho nên làm luôn luôn to gan lớn mật Triệu lão sư đều lúc nào cũng nghĩ chạy trốn sự. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói. Ta thương cũng đã hảo. Có thể học cùng nhau sao? Triệu Hàm Chương hơi suy tư sau gật đầu. Hành, ngày mai 8 giờ chúng ta thành Tây thấy. Đến lúc đó ta cho chúng ta tìm cái sư phụ mang theo. Phó Đình Hàm nhìn nàng, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên, gật đầu đồng ý. Hảo, ta thắng. Triệu Nhị Lang lạch cạch một tiếng lạc tử, cao hứng kêu to lên, sợ tới mức thất thần. Phó Đình Hàm một cái giật mình. Triệu Hàm Chương cúi đầu nhìn thoáng qua cờ mặt, không khỏi quét Phó Đình Hàm liếc mắt một cái. Không nên a, hắn mới thắng một ván, như thế nào này cục khiến cho Triệu Nhị Lang. Phó Đình Hàm mặt không đổi sắc buông quân cờ, khích lệ nói, Nhị Lang càng ngày càng lợi hại. Triệu Nhị Lang lần đầu tiên bị người khen lợi hại, kích động đến mặt đều hồng thấu. Hắn hưng phấn nhìn về phía Triệu Hàm Chương. A tỷ, ta lợi hại sao? Triệu Hàm Chương cười gật đầu. Lợi hại, thời gian không còn sớm. Phó Đình Hàm đến về nhà. Triệu Nhị Lang lưu luyến không rời lôi kéo hắn. Ngày mai ngươi còn tới chơi với ta nhi được không? Phó Đình Hàm cười lên tiếng. Hảo, nếu Phó Chi làm hắn tới tận hiếu. Hắn tự nhiên là mỗi ngày đều phải tới. Triệu Hàm Chương theo thường lệ đưa Phó Đình Hàm ra cửa. Kết quả ở nhị môn chỗ gặp phải nhị phòng tam tỷ muội. Hai bên đều dừng bước chân. Triệu Hàm Chương cẩn thận đi đánh giá đối diện cái kia chưa thấy qua nữ. Hai tử, nàng chỉ ở trong trí nhớ xuất hiện. Nhưng bởi vì là người khác ký ức, cho nên vẫn luôn có loại không chân thật cảm giác. Liền cùng xem phim ảnh kịch người giống nhau không chân thật. Lúc này người đứng ở trước mặt, ký ức cùng hiện thực dung hợp, nàng mới có chân thật cảm giác. Triệu đại nương chạm đến Triệu Hàm Chương sáng ngời ánh mắt, có chút quẫn bách rời đi ánh mắt, buông xuống đôi mắt hành lễ. Tam muội muội, Phó đại lang quân, Triệu đại nương này thi lễ. Còn chờ Triệu Hàm Chương hành lễ, Triệu nhị nương liền vẻ mặt táo bón bộ dáng, không thể không đi theo trước hành lễ. Tam muội muội, đây là đưa Phó đại lang quân ra cửa sao? Triệu Hàm Chương chờ các nàng tỷ muội ba cái đều được lễ nạp thái sau mới đáp lễ. Đúng vậy, tỷ tỷ bọn muội muội như thế nào đến nơi này tới? Triệu nhị nương tổng cảm thấy nàng đang nói tỷ tỷ muội muội khi có loại quái quái cảm giác, rồi lại không thể nói tới. Thấy đại tỷ cúi đầu không nói lời nào, nàng liền chỉ có thể mở miệng. Chúng ta tới xem đại lang đọc sách, lúc này đang muốn trở về đâu, không biết vì sao. Rõ ràng bọn họ nhị phòng đã được như ước nguyện, thế tử chi vị tới tay, nhưng đối thượng Triệu Hàm Chương, các nàng tựa hồ tự tin càng không đủ. Rõ ràng trước kia đều là Triệu Hàm Chương né tránh các nàng. Triệu nhị nương đang muốn không lời nói tìm lời nói, Một bên Triệu Tứ Nương đột nhiên nói, Tam tỷ tỷ, ngươi như thế nào là vấn tóc? Này không phải nam tử trang điểm sao? Triệu Nhị Nương nghe vậy cùng Triệu Đại Nương cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm. Trương, Liệt, Phó Đình Hàm đều nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng, Triệu Hàm trương hào phóng. Tùy ý các nàng xem, còn hỏi các nàng, ta chính mình thì tân phối hợp, đẹp sao? Triệu Nhị Nương, ngoặc kép, tam muội muội hảo nhã hứng, bá tổ phụ bệnh nặng, ngươi lại vẫn có tâm tư ở trang điểm thượng. Triệu Hàm Trương nói, cái này kêu thải y ngu thân, chỉ cần tổ phụ cao hứng, đừng nói ta đổi cái kiểu tóc, chính là mỗi ngày thay 10 bộ 8 bộ quần áo đi thảo hắn niềm vui đều được. Triệu Nhị Nương ba người vẫn luôn trầm mặc. Phó Đình Hàm mở miệng chậm rãi nói, thời gian không còn sớm. Triệu Hàm Trương lập tức nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài, tỉ tỉ bọn muội muội ta trước xin lỗi không tiếp được, cái loại này quái dị cảm giác lại tới nữa. Triệu Nhị Nương nhìn theo bọn họ hai cái đi xa, nhíu mày nói, ta tổng cảm thấy nàng đang mắng chúng ta. Triệu Đại Nương lại cảm thấy cái chán đau. Nàng trong khoảng thời gian này tận lực tránh đi cùng Triệu Hàm Trương gặp mặt. Nàng lại không có mắng xuất khẩu. Đừng động này đó, chúng ta cũng mau hồi sân đi. Triệu Tứ Nương, ta cũng cảm thấy nàng quái quái, nào có ăn mặc nữ lang váy bào lại tựa nam tử giống nhau vấn tóc. Các ngươi nói, nàng có thể hay không lặng lẽ ra phủ? Nàng không phải giờ thìn sau liền đi bá tổ phụ nơi đó hầu bệnh. Buổi trưa qua đi liền ở trong hoa viên bồi phó đại lang quân. Làm sao có thời giờ ra phủ? Triệu Tứ Nương vẫn là cảm thấy trong lòng bất an. Chính là, hiện tại trừ bỏ đại phòng sân, trong nhà đều là mẫu thân ở quản, ra cửa chuyện lớn như vậy còn có thể giấu đến qua mẫu thân đi. Triệu Tứ Nương tưởng tượng cũng là, liền không nói chuyện nữa. Phó Đình Hàm đứng ở xe bên, nhìn thoáng qua nàng phía sau hỏi, vì cái gì muốn khiến cho các nàng hoài nghi đâu? Triệu Hàm Trương nói, đây là tổ phụ ý tứ. Ta ở thành Tây người yêu cầu che giấu, còn có một ít tài sản yêu cầu xử lý, cho nên đến vứt một cái nhị cho bọn hắn bắt lấy. Đem bọn họ lực chú ý chuyển khai, Triệu Trường Dư thân thể càng ngày càng không hào. Không chỉ có Triệu Hàm Trương biết, Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế hẳn là cũng biết. Cấp Huyên nói, gần nhất đại phòng sản nghiệp hạ đều xuất hiện một ít xa lạ gương mặt. Ở cố ý vô tình bàn bạc sinh ý, còn có người ở thu mua bên trong hạ nhân muốn nhìn sổ sách, bọn họ động tác càng lúc càng lớn. Triệu Hàm Trương tổng phải cho bọn họ tìm điểm sự làm. Phó Đình Hàm vẻ mặt khó hiểu, nếu ngươi nói Lạc Dương lúc sau hội chiến loạn, chúng ta thậm chí đều không thể ở chỗ này sinh tồn, kia tài sản cố định tại đây một đoạn thời gian sinh ra hiệu quả và lợi ích liền phi thường hữu hạn. Ngươi vì cái gì muốn lo lắng lực tại đây mặt trên? Triệu Hàm Trương dừng lại, chớp chớp mắt, nàng đối diện Phó Đình Hàm cũng chớp chớp mắt. Chần chờ một chút sau nói, ngươi sẽ không nghĩ tới đi. Trầm mặc ở hai người chi gian lan tràn. Hồi lâu, Triệu Hàm Trương ho nhẹ một tiếng nói, cho nên ngươi cảm thấy, hoàng kim, bạc trắng, vải vóc, thậm chí là đồ sứ cùng ngọc khí này đó đều so tài sản cố định muốn cường. Đặc biệt là tiền tam giả, không chỉ có hảo mang theo, cũng hảo giao dịch cùng biến hiện. Phó Đình Hàm bởi vì đối thời đại này không hiểu biết, cho nên ở tỉnh lại sau liền bắt đầu bất động thanh sắc quan sát thế giới này. Mà biện pháp tốt nhất chính là đến phố phường đi nhiều nghe, nhiều xem, phía trước hắn không có ra cửa cơ hội. Nhưng từ muốn tới Triệu gia tẫn hiếu, hắn mỗi ngày đều phải đường vòng chợ, chính mình xuống xe một đường đi tới, nếu Lạc Dương đúng như Triệu lão sư nói như vậy sẽ hỗn loạn. Như vậy nhất quan trọng vật tư hẳn là lương thực vải vóc cùng dược liệu. Tốt nhất có được tài sản hẳn là phương tiện mang theo. Giá trị lại đại hoàng kim cùng bạc trắng, tiếp theo là vải vóc đồng tiền. Triệu Hàm Trương bình tĩnh nhìn Phó Đình Hàm, sau một lúc lâu, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, giáo sư Phó, là ta phạm vào chủ nghĩa giáo điều. Quá chắc hẳn phải vậy, Phó Đình Hàm, ngoặc kép, không quan hệ, buổi tối 8 giờ thấy, tấu chương xong, hết chương.